Vợ hờ yêu của Tổng Tài, chương 148, góc truyện audio.com, chương 148 bà Trương nhìn theo hướng anh ta đang chỉ, bà ấy không khỏi cau mày khi nhìn thấy Vương Thanh Hạc trên sân khấu đang diễn ra lễ bàn giao Trử Hoài Sơn là người nắm quyền hiện tại của tập đoàn Trử Thị trong buổi lễ hôm nay sẽ chính thức giao lại quyền lực cho Trử Trấn Phong. Dưới sự kiểm soát an ninh nghiêm ngặt tại hiện trường, mọi việc diễn ra suôn sẻ. Trử Trấn Phong đứng trước micro, bởi vì vị trí đặt micro hơi ngắn nên anh hơi cúi xuống, một tay cầm micro trầm giọng nói. Mọi người ở đây đều là đối tác quan trọng của nhà họ Trử chúng tôi. Thời gian tới hy vọng sẽ cùng tôi tiếp tục vượt lên phía trước và tạo ra những thành công lớn hơn nữa. Giọng nói vang lên cũng nghe rõ tiếng vỗ tay như sấm của khán giả. Đứng bên cạnh Tần Hoài An cũng vỗ tay coi như chúc mừng cô cuối cùng đã thoát khỏi cái chức danh mợ Trử mệt mỏi này. Khi tiếng vỗ tay dừng lại, Trử Hoài Sơn bước tới nói. Từ hôm nay trở đi, nhà họ Trử sẽ toàn quyền trong tay Trấn Phong, không kể thằng bé có làm ra chuyện gì dù xấu hay tốt tôi cũng sẽ không bận tâm tự mình để người khác bình phẩm. Ngừng một chút trịnh trọng tuyên bố, bây giờ yến tiệc chính thức bắt đầu. Nói xong, ông ấy đi ra khỏi sân khấu như một cơn gió, trên mặt là một loại cảm xúc chút bỏ trách nhiệm thoải mái không kiềm chế được. Ông ấy nằm lấu tay Liễu Giai Tâm và nói nhẹ nhàng. Giai Tâm, giờ cuối cùng anh cũng có thể thực hiện chuyến đi vòng quanh thế giới mà anh đã nợ em, anh đã đặt vé rồi. Liễu Giai Tâm ngạc nhiên mở to mắt nhìn ông ấy, tin tức đột ngột này hoàn toàn không nằm trong dự định của bà ấy. Nhưng nhìn thấy vẻ tha thiết trong mắt người đàn ông trước mặt, bà ấy mỉm cười bất lực và khẽ gật đầu. Liễu Giai Tâm bước ra khỏi sân khấu, ôm cánh tay của ông ấy trước ánh mắt của Trử Trấn Phong. Các vị khách ngay lập tức tiến lên chúc mừng và chào hỏi hai người họ. Cùng lúc đó, hai bóng người đứng trong bóng tối hội trường nháy mắt với nhau, xoay người bước ra ngoài. Chúc mừng anh Trử, chúc mừng mợ Trử. Anh Trử, tôi đến từ công ty kỹ thuật Bố Lãng, và tôi hy vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ. Hợp đồng giữa tập đoàn Minh Hoan và tập đoàn Trử Thị sắp hết hạn. Tôi có thể hẹn anh Trử gia hạn hợp đồng không? Các nhà tư bản thương mại này luôn chuyển hướng cuộc nói chuyện sang hợp tác kinh doanh ngay khi bọn họ có cơ hội. Tần Hoài An không có hứng thú với những thứ này, chỉ cảm thấy xung quanh quá ồn ào náo nhiệt. Trử Trấn Phong tuy đang bàn nói chuyện với quan khách nhưng anh cũng để tâm đến thái độ của cô ngay lúc này. Anh nói, đi ra ngoài đi dạo chút đi. Hừm, Tần Hoài An không từ chối, nhẹ nhàng hạ bước chân, đi về phía bên kia. Tuy nhiên, ngoài Trử Trấn Phong ngày hôm nay, cô cũng là một trong những tâm điểm của sự chú ý, không bao lâu sau khi cô bước ra ngoài, một nhóm phu nhân và tiểu thư đi tới. Đương nhiên, Tần Hoài An không có hứng thú để ý tới những người này, nhưng vì cũng phải để ý thân phận của mình, đành phải miễn cưỡng ứng phó. Mợ Trử, cái váy này trên người cô là tác phẩm của nhà thiết kế nổi tiếng TM sao? Thật là đẹp, ừ, nhưng váy tuy đẹp nhưng cũng cần người mặc nó là ai nữa, mợ Trử thật sự rất hợp với bộ váy này. Một nhóm phụ nữ tụ tập với nhau, chỉ thảo luận về một số cách mặc quần áo, và chào hỏi nhau. Thân phận cao quý của Tần Hoài An được thể hiện qua bộ váy này, đêm nay cô quả thực đủ khiến người khác phải kinh ngạc, ai cũng phải khen ngợi cô. Góc truyện audio.com. Nhưng Vương Thanh Hà ở một bên lại không nghĩ vậy. Nhìn thấy Tần Hoài An được bao nhiêu người vây quanh, nhưng không có ai quan tâm đến mình, trong lòng cô ta vô cùng khó chịu. Tại sao, rõ ràng đều là tác phẩm của bậc thầy TM. Những mấy người này đều bị mù hay sao? Làm sao chỉ có thể chỉ nhìn thấy Tần Hoài An mà không để ý đến cô ta? Vương Thanh Hà hít một hơi thật sâu, nở một nụ cười rồi bước tới. Cô ta bước tới chỗ Tần Hoài An, thật là trùng hợp chúng ta đều mặc quần áo do bậc thầy TM thiết kế đó. Cách chương.